Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 163. Nhiễm Hồng Hà chỉ có một, bị Tây Giang Đại học truyền thừa giả vây quanh người, từng cái thân thể suy yếu, chỉ có thể ngồi dưới đất dựa vào nhau cùng một chỗ. Nhân số không nhiều lắm, gần mà 20 số. Ở 40 vạn Tây Giang thành phố di chuyển trong đội ngũ căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại mỗi ngày người chết làm sao ngăn hơn 10. Lại nào có người biết nhớ kỹ bọn họ. Lý Giai Ngọc đương nhiên sẽ không quan tâm những người này sinh tử đến cùng như thế nào. Kiếp trước cùng những cường giả khác lúc chiến đấu, chỉ là dư ba làn giết chết không ít sinh mệnh. Người đi quan tâm ngay cả mình cũng không biết từ lúc nào giết chết con kiến hôi. Lý Giai Ngọc nhìn Na bị bao bọc vây quanh mười mấy người, nhức đầu nhu liễu nhu mi tâm. Thiết Tuyến Trùng ngược lại không phải là thật lợi hại, chỉ bất quá thực sự là thật là ác tâm. Nổ thành mấy cm đoạn ngắn đều có thể một mình chữ hàng, xử lý hết sức phiền toái. Chỉ là cô bé kia trong cơ thể Thiết Tuyến Trùng cứ như vậy trường. Hoàn toàn có thể tưởng tượng những người trưởng thành này trong cơ thể rốt cuộc là một cái gì. Không xong tình huống, liếc mắt một cái Nhiễm Hồng Hà, kỳ kiêu đám người, Lý Giai Ngọc đột nhiên cảm thấy chính mình thì không nên làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Hắn còn tưởng rằng là lúc chiến đấu âm thanh, đem hai người này ầm ĩ tới. Nếu như chỉ có chính hắn, nhất định sẽ tuyển trạch càng tỉnh thì tỉnh lực đích phương pháp xử lý. Toàn bộ giết chết, đốt thành cặn, rất dễ dàng một việc. Nhưng bây giờ cũng không thể như vậy chơi đùa, bằng không liền trở thành chúng chú mục rồi. Dù sao, chủ nghĩa nhân đạo, đạo đức, những thứ này cũng còn tồn tại. Ngoại trừ mỗi ngày bị quy mô nhỏ trùng quần đánh lén chết mấy mươi hơn trăm người, chưa tạo thành cái gì tư tưởng dao động, nên làm cái gì bây giờ? Lý Giai Ngọc hướng về phía Tiêu Vãn Tình hỏi. Nhiễm Hồng Hà ở bên cạnh trực tiếp xen mồm. Đương nhiên là toàn bộ cứu. Đây chính là từng cái tiên hoạt sinh mệnh. Huống chi bọn họ hay là chúng ta đồng loại. Tự nhiên muốn hỗ bang hỗ trợ. Kurumi đảo cặp mắt trắng dã. Nói, không có chuyện gì, ta hãy đi về trước giấc ngủ. Cùng với các ngươi, ta cuối cùng cảm giác biết kéo thấp sự thông minh của ta cùng tình thương. Hắc, ôi chao, Nhiễm Hồng Hà chứng kiến Kurumi xoay người muốn đi, vội vàng kéo nàng ống tay áo. Ở đối phương ánh mắt nghi ngờ chung, ngượng ngùng quay đầu đi, làm ánh mắt chứng kiến đám kia bị vây lấy nhân. Trong ánh mắt lại từng bước bị kiên định bỏ thêm vào. Đại tiểu thư của ta. Hiện tại tất cả mọi người vội vàng tây vội vàng đông. Ngươi liền không thể giúp đỡ cái gì bận rộn không? Được rồi, Kurumi mày liễu khinh thiêu. Lẽ nào ngươi muốn cho ta đem bọn họ giết hết tất cả? Nghe nói như thế, Từ Tỷ, Trương thầy thuốc đám người sợ đại khí cũng không dám loạn thở gấp. Thậm chí sẽ đi ra ngăn cản. Nhiễm Hồng Hà cuống quýt khoát khoát tay. Dĩ nhiên không phải, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là nói làm cho. Ta có thể chỉ biết cái này. Nếu như là chuyện khác, ta cảm thấy lấy trong doanh trại mạnh hơn ta tráng người phải có rất nhiều. Nói xong, Kurumi còn vươn cánh tay phải, làm một cái thanh tú bắp thịt động tác. Bất quá, nơi đó lại một chút cũng không có nhô ra. Kurumi quay đầu. Hai vai nhỏ bé kinh sợ, vô tội nói, ngươi xem, ta căn bản không khí lực làm những khổ kia lực việc. Kurumi, Nhiễm Hồng Hà đột nhiên nghiêm túc, đây chính là hơn 10 cái sinh mệnh. Ghê tởm côn trùng đang khi bọn họ trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Vô thì vô khác đều ở đây uy hiếp tánh mạng của bọn họ. Ngươi lẽ nào, ta không có chút nào quan tâm bọn hắn. Lý Giai Ngọc nói tiếp, bọn họ chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhiễm Hồng Hà há miệng, lại phát hiện không có lời gì ngữ có thể phản bác. Coi như đứng ở đại nghĩa trên, nàng kia làm sao đều giống như cái ngang ngược tàn ác. Kurumi nhìn thấy nàng nhưng chưa từ bỏ ý định, thở dài một hơi, nói rằng, Hồng Hà, Ân, chúng ta nên lấy cái gì đi cứu bọn họ? Đương nhiên là Tiêu Di cùng người thấy thuốc kia, cứ dựa theo nguyên lai biện pháp, sau đó côn trùng giao cho chúng ta tới đánh chết. Kurumi vươn tay nhỏ bé sờ sờ cái trán của nàng. Động tác này làm cho Nhiễm Hồng Hà bịt đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây là đang làm cái gì? Kurumi lại thu tay về, lại sờ sờ trán mình, ngón tay ngọc bị cắm vào lưu hải trong, ở tản mạn dưới ánh trăng, mơ hồ có thể chứng kiến một màn kia vàng óng ánh. Không có phát sốt à, làm sao đầu óc sẽ không dễ sử dụng nữa nha? Cái gì? Mới vừa rồi còn bị Kurumi động tác khiến cho vẻ mặt đỏ ửng Nhiễm Hồng Hà nhất thời kinh ngạc lên tiếng, ngay cả đứng ở bên người nàng cách đó không xa Lý Giai Ngọc đều tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ta nói, Kurumi nửa người trên nhỏ bé tham, bên cạnh mặt cười hoàn toàn bại lộ ở Nhiễm Hồng Hà trong tầm mắt. Một màn kia thâm thúy rượu hồng nhìn chằm chằm nàng xem. Nhưng nàng tựa hồ đang bên trong, thấy được, lo lắng, Hồng Hà ngươi có phải hay không mấy ngày gần đây vội vàng hồ đồ? Luôn cảm giác ngươi một mực đang lo lắng, tựa như, Kurumi đứng thẳng người, tay phải bất minh sở dĩ bãi liễu bãi, phảng phất đang tìm hình dung từ, rượu hồng con ngươi trong nháy mắt nhìn về phía nàng, giống như là được chứng uất ức. Nhiễm Hồng Hà lui ra phía sau nửa bước, Kurumi cách nàng thực sự gần quá, vẻ này hương khí làm cho đều là cô gái nàng cảm thấy tràn ngập mê hoặc. Biểu tình ngượng ngùng nói, hắc, làm sao biết chứ, phải, Kurumi rượu hồng con người híp lại thành đẹp nguyệt nha độ cung. Trong nháy mắt đó, Nhiễm Hồng Hà có loại mình bị nhìn thấu cảm giác. Vậy ngươi xem Tiêu tỷ. Nhìn đại gia, đừng tưởng rằng ngươi có thể làm được, những người khác liền nhất định có thể làm được. Nhiễm Hồng Hà chỉ có một. Kurumi thối lui đến Lý Giai Ngọc bên người, lại đang trong lòng nói rằng, ở cái thế giới này chỉ có một. Ánh mắt vờn quanh một vòng, Tiêu Vãn Tình vẻ mặt uể oải đã không che giấu được. Trương thầy thuốc cánh tay hầu như báo hỏng, từ tỉ đám người mặt tràn đầy sợ hãi. Kikyo nhíu mày, những người thừa kế kia nhìn về phía bị côn trùng sống nhờ người hoặc như lâm đại địch. Hoặc thờ ơ, người cảm thấy chúng ta bây giờ còn có năng lực từng cái giải quyết những người đó trong cơ thể. Biến dị thiết tuyến trùng sao? Đây cũng không phải là phân phát thức ăn. Độc hữu chính là trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng mị hoặc. Kết hợp thanh âm, ở Nhiễm Hồng Hà vang lên bên tai. Nàng cúi thấp xuống đầu nhỏ, tâm tình thất lạc, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chúng ta không có thời gian, không có tinh lực, khi chúng ta bị bắt ở chỗ này, di chuyển trên đường vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi có thể đảm đương nổi sao? Kurumi thanh âm chậm rãi cất cao, là Tây Giang Đại học trong 4.000 người sinh mệnh trọng yếu. Vẫn là cái này hơn 10 người cùng ngươi không chút liên hệ nào người xa lạ trọng yếu. Người chung quanh cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Từng cái vảnh tai, lòng hiếu kỳ khu xử bọn họ muốn biết Nhiễm hội trưởng đáp án. Đều trọng yếu, Nhiễm Hồng Hà thanh âm không thể so ruồi muỗi vỗ cánh lớn hơn. Nhưng vẫn là bị Kurumi nghe nhất thanh nhị sở. Nàng có chút buồn cười. Thật không phải là rất rõ ràng Nhiễm Hồng Hà não đường về trong đến cùng suy nghĩ cái gì. Cái lưỡi vươn liếm liếm môi trên cánh hoa. Kurumi tiếp tục mở miệng nói. Ta cũng không muốn hỏi ngươi về 4.000 người cùng mười mấy người sống hay chết. Ngươi đi cứu người nào ngu ngốc vấn đề. Ta chỉ muốn biết hiện tại ngươi lấy cái gì tới cứu bọn họ. Đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được. Ngàn vạn lần chớ ở sự tình tận cùng. Trước nhất định, khi ngươi không thành công, có vài người sẽ cho rằng ngươi nói ẩu nói tả. Nhiễm Hồng Hà cũng không còn biện pháp gì tốt, ngoại trừ Tiêu Vãn Tình là trọng yếu nhất. Tây Giang Đại học truyền thừa giả trong tuy là cũng không có thiếu trị liệu, nhưng này căn bản là không ra hồn, căn bản không giúp được. Đây không phải là đã đến qua Ung Thành, có bó lớn thời gian, bọn họ mỗi ngày đều đang đổi đường, tinh lực cùng kiên trì bị một chút ma diệt. Tiêu hiệu trưởng, quân đội bên kia người đến. Cảm tạ Hắc Ám Tinh Thần Hoàng Đế, khen thưởng 1000 chi đi ẩn tiền. Thích Sạch Sẻ Chi Chu, khen thưởng 600 chi đi ẩn tiền. Tình hình gió ngươi sơn, phong tuyết mấy ngày liền. Say, mỗi bên khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.